Chương 2154, cái này nổi ta cóng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Trịnh một mạch lo lắng chuột nhỏ một đội có Đào Tĩnh cùng Lăng Vân hai cái này nữ thành viên, sẽ liên lụy tập thể thành tích, vì vậy, cổ động Triệu Tiểu Hắc, Hà Miêu đám người. Rạng sáng thời điểm, bọn họ len lén đem đầu gỗ làm ra hồ nước, các lộ ủy chữa trong đầu gỗ thủy phân đều không khác mấy không có, vứt nữa trở về hồ nước, dùng cái này ăn gian thủ đoạn, đạt được thắng lợi. Kết quả bị phát hiện, Lưu Húc túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đầu gỗ, thầm nghĩ, bọn họ cũng sẽ không đã làm như vậy a. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Trịnh một mạch liếc mắt, đột nhiên phát hiện, ánh mắt của tiểu tử này có một ít lóe lên. Lưu Húc gần nhất cũng là tâm tư đều đang huấn luyện nữ minh tinh trên người, không ngờ tới một cái không chú ý, Trịnh một mạch liền đâm ra dối. Long Phi Hổ giơ lên một tay, nói ra, các ngươi mục tiêu, trên đỉnh núi Hồng Kỳ thời gian một giờ tới trước người thành đạt thắng lợi khảo hạch quan trọng, vô cùng. Có một tụt lại phía sau, coi như tự động bỏ quyền nhớ kỹ cuộc thi lần này quy tắc thứ nhất, thứ hai danh, thuận lợi tấn cấp, tiếp thu kế tiếp giai đoạn huấn luyện, đệ tam cùng đệ tứ danh, lần nữa tiến hành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, đệ ngũ không có đệ ngũ phải chủ động rời khỏi mới giáo huấn doanh còn có chuyện sao chúng. Học viên chăm miệng một lời, không có coi như là Lưu Húc, lúc này, cũng không sửa đổi được cục diện này. Quên đi, liền nhận đi ngược lại cái này cũng không thay đổi được cái gì, chẳng qua là một tiểu nhạc đệm. Chuẩn bị gánh viên mục ở ngũ cái tiểu đội đều nâng lên đầu gỗ sau đó, Long Phi Hổ nhấn đồng hồ, quát lên, đi cùng lúc đó, bên trái Yến cũng để cho bốn cái nữ minh tinh theo. Các nàng cũng không nhẹ nhõm, đeo lên 20-30 cân ba lô, còn phải cầm súng trường. Cảnh điểm, cao tròn tròn các nàng xem đến dài như vậy mà to viên mục, cũng đã rất giật mình, nặng như vậy số lượng, đừng nói muốn đến chỉ định mục đích, coi như nâng lên tới, cũng rất đáng sợ a. Theo tiểu bảo một đoạn đường sau đó, các nàng khiếp sợ phát hiện, phía trước dẫn đường xưởng đồng xe dịp, cư nhiên hướng phía trên núi mở đi. Cao tròn tròn nhịn không được gào thét một cái tiếng, nói, bọn họ những thứ này đặc cảnh, đều là làm bằng sắt siêu nhân không nặng như vậy đầu gỗ A. Cảnh điểm ngón tay hướng xanh ngắt liên miên trên núi, phía bên trái Yến hỏi, tả giáo quan, nơi đó có một mặt hồng kỳ sẽ không phải là bọn họ muốn khiêng đầu gỗ đến cái kia cái địa phương A. Bên trái Yến nói, từng cái mánh hổ đột kích đội viên, đều phải trải qua như vậy khảo hạch, nhưng mà này còn không tính là huấn luyện tàn khốc nhất trời ạ. Ta cảm giác tay không đi tới cao như vậy, cũng tốt khó đâu. Phạm Băng Băng kinh hô lên. Bên trai Yến nói, hiện tại ngươi sẽ gian nan, là bởi vì ngươi không có tập quán, các lộ ủy trừa qua một thời gian ngắn, ngươi liền sẽ cảm thấy, cái kia là một chuyện rất đơn giản. Phạm Băng Băng hỏi, tả giáo quan, ngươi có hay không tiếp thụ qua huấn luyện như thế? Đương nhiên là có, đây là từng cái đặc cảnh đều phải làm được. Thuận tiện nói một câu, đây chỉ là đặc cảnh huấn luyện hạng mục, còn không phải mánh hổ đột kích đội huấn luyện hạng mục. Các ngươi nếu như chứng kiến mánh hổ đột kích đội là huấn luyện như thế nào, chỉ sợ các ngươi cả đời cũng sẽ không quên chuột nhỏ một đội, người thứ nhất đạt đến hồng kỳ sở tại. Thời gian 54:35. Ngay sau đó là tiểu chuột đội 3, chuột nhỏ đội 2 các học viên hoan hô, cực kỳ hưng phấn. Long Phi Hổ lập tức đón xe chạy tới. Vẻ mặt nghiêm túc, có thể dùng hắn có vẻ đằng đằng sát khí. Toàn thể tập hợp nô địch lớn tiếng hạ lệnh. Toàn thể đều có, phía bên phải làm chuẩn Long Phi Hổ hỏi, nô địch. Thành tích Ngô Địch cầm lấy cái cặp bảng giấy, nói, một đội, thành tích là 54:35, không người tụt lại phía sau đội 3, 59:14, không người tụt lại phía sau còn lại 3 cái đội, đều chưa ở trong thời gian quy định hoàn thành, thành tích vô hiệu 2:4, đội 5 chán nản, túi đầu xuống. Long Phi Hổ Phách bắt đầu trưởng tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các đồng chí, một đội thành tích phi thường xuất sắc, cái này thành tích, nhanh vượt qua chúng ta mánh hổ đột kích đội đi lại. Các ngươi thực sự là giống như thần trợ A, làm sao làm được? Long Phi Hổ cười ngồi trồn hồn xuống, trong biên chế hào một viên mục lưỡng đoan đều dùng lực phát, có tật giật mình Trịnh một mạch đám người, cũng không dám cùng Long Phi Hổ đối diện. Long Phi Hổ phân biệt ở một đội mỗi cái thành viên mặt bên trên nhìn một chút. Mang lên hai cái đặc cảnh rất nhanh mang tới một người 1m cao tả hưu, che miếng vải đen vật thể. Long Phi Hổ nụ cười không thay đổi, nói, đây là đưa cho một đội lễ vật, muốn biết là cái gì không không ai trả lời. Long Phi Hổ biểu tình chỉ một thoáng nghiêm túc, chợt đem miếng vải đen vạch trần. Một máy cân bàn ngoại trừ Trịnh một mạch, Hà Miêu mấy cái người, những người khác đều mờ mịt, không biết Long Phi Hổ đây là ý gì. Thế nhưng, Long Phi Hổ mới vừa rõ ràng là nói đưa cho một đội lễ vật. Long Phi Hổ quát lớn, còn cần phải xưng sao? Trịnh một mạch đám người sắc mặt càng khó coi. Long Phi Hổ quát lên, uổng cho các ngươi nghĩ ra, nửa đêm đi, đem viên mục len lén kiếm đi ra, buổi sáng đẩy nữa trở về, viên mục bên ngoài là ướt, bên trong cũng là làm. Trên lệch mấy trăm cân ở đâu? Lăng Vân cả giận nói, ta thật thay các ngươi e lệ những tiểu đội khác, đội viên tất cả đều trâu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Bốn cô gái đẹp đại minh tinh cũng ở một bên trừng lớn con mắt, Cao Tròn Tròn càng là khoa trương lấy tay che miệng lại. A Long Phi Hổ cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại ta tuyên bố, hôm nay khảo hạch thành tích, đội 3 ở trong vòng thời gian quy định, hoàn thành khảo hạch hạng mục, thêm vô cùng, 2, 4, đội 5, tuy là các ngươi chưa hoàn thành khảo hạch hạng mục, nhưng là các ngươi chân thành đoàn kết, lẫn nhau cổ vũ, không có ai tụt lại phía sau, không đáng trừ điểm cái này, 4 cái đội người đều hoan hô lên. Long Phi Hổ lần nữa đưa mắt về phía Lưu Húc, trầm giọng nói, một đội lừa gạt mất mặt xấu hổ toàn bộ tập thể, khấu trừ 50 phút mỗi cái một đội đội viên đều lộ ra thần tình thống khổ. Long Phi Hổ hài hước cười, ai là dẫn đầu, đứng ra báo cáo Lưu Húc đi về phía trước một bước. Nói là ta Lưu Húc cười khổ, thầm nghĩ, cái này nổi ta cóng. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.